Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 21, Rồng Cỏ và Giới Thiệu Người Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới rồng, tụi nó được đáp ở một ngọn núi phủ toàn là cỏ. Sư tử hỏi, hồi trước tụi mình đáp ở cái hồ gì mà? Hai, cây kéo cắt không gian này nó sẽ đưa mình tới nơi mà mình muốn. Hồi nãy em đã bảo nó dẫn tới chỗ rồng cỏ đấy. Yuhi đáp, ok nhưng con rồng ấy đâu mới được? Sư nhìn quanh rồi nói, chắc ở quanh đây. Sử đoán mò, bỗng có tiếng gầm lên. Đám yết nghe theo tiếng gầm ấy mà đi theo xem có chuyện gì. Đến chỗ phát ra âm thanh đó, cả đám đều thấy Cathy và cô ả cầm một quả cầu màu xanh lá. Sử nữ đứng đối diện cô ta quát, cô làm gì ở đây? Cathy nhếch môi bảo, ta không làm gì độc ác đâu. Chỉ là bắt một con rồng rồi giam nó vào một cái quả cầu thôi. Ngươi làm vậy mà nói không độc ác sao? Sử nghiến răng. Đối với ta thì không. Còn với các ngươi chắc có đấy lời thề của lửa. Cathy đập mạnh tay xuống đất. Lửa từ dưới đất phun lên bao quanh lấy bốn sao giống như cái lồng. Chết tiệt. Sử tức giận. Sử không phải cậu điều khiển nước sao? Yết nói. Ờ ha. Sử nhi gãi đầu. Cô búng tay một cái. Nước từ đâu đổ xuống dập tắt cái lồng bằng lửa kia. Cathy leo lên con mèo của ả bảo. Các ngươi cũng khá đấy nhưng bây giờ ta phải đi thôi. Ngươi không được đi. Yết đưa hai tay lên. Mặt đất dựng lên ngăn Cathy chạy thoát. Các ngươi được lắm nhưng sẽ không có bằng ta đâu sự trói buộc của cây. Cathy hô lên. Dưới chân các sao bỗng mọc lên những cái dây leo cuốn quanh người họ làm cho họ không thể cử động được. Nhưng rồi những dây leo ấy cũng biến mất bởi một thứ. Đó là ngọn lửa của sư tử. Sư Nhi mỉm cười nói. Ngọn lửa của ta có thể khiến những cái dây leo này biến mất đấy. Người tấn công rồi thì tới bọn ta. Thiên Bình phấn khởi nhảy vào người Cathy. Cô đá cho ả mấy phát vào mặt và còn dùng gió để thổi ả bay lên. Sau đó cô nhảy lên theo đạp ả xuống đất. Ả không có chút kháng cự gì cả. Cathy nghiến răng nói, tại sao ta lại không cử động được chứ? Do bong bóng hỗn loạn của ta. Khi người bị trúng bong bóng này thì sẽ không thể cử động được. Thần kinh cũng sẽ ngưng hoạt động nhưng do trình của ta quá thấp nên không thể gợi iota ết chết người được. Chỉ làm cho người bất động thôi. Sử Nhi giải thích, mèo à cào bọn chúng đi. Cathy chỉ vào các sao. Con mèo của ả nghe lệnh nhào vào các sao nhưng không may con báo đã nhanh chóng biến thành rồng đất ngăn cản con mèo. Với kích cỡ của con rồng, con mèo chỉ là con kiến mà thôi. Thiên Yết nói, bây giờ ngươi sẽ làm gì đây Cathy? Các ngươi hay lắm, lần này coi như tụi bay thắng đi. Cathy biến ra trái bom khói ném xuống đất. Con mèo và ả đều biến mấy. Con báo hóa lại như cũ. Quả cầu chứa con rồng đang bị nhốt thì rơi xuống vực sâu. Thiên Bình dùng sức mạnh của mình điều khiển cơn gió đưa quả cầu ấy lên. Cô cầm quả cầu ấy rồi hỏi. Giờ sao cứu bay? Thì đập nó một cái là ok. Sử nữ ý kiến và kết quả bị yết đập một phát. Mày bị ngu hả? Nghĩ sao vậy không biết? Làm vậy con rồng cũng chết thì sao? Yết quát. Thì thử đi. Sử nhanh chóng đập một phát vào quả cầu. Quả cầu nứt ra, cả đám hốt hoảng vì đã để con nhỏ ngu kia làm bề. Bỗng quả cầu sáng lên, cả đám nghĩ nó sẽ nổ nên đặt quả cầu xuống mà chạy đi núp. Tụi nó nhìn quả cầu để xem nó nổ ra cái gì. 3 giây sau, phía sau ánh sáng đấu xuất hiện một thứ to lớn. Yuhi nhận ra đấy là con rồng liền bảo mọi người lại đấy coi. Đúng như lời Yuhi nói đó là một con rồng. Thiên Yết đại diện nhóm bước lại gần con rồng nói. Dạ xin người hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của người để cứu nữ hoàng phép thuật được không ạ? Được thôi. Cô bé tóc xanh dương kia. Sức mạnh này ta sẽ trao cho ngươi. Con rồng nhìn Thiên Bình bảo. Bu, tóc bình xanh lại ỏi nha. Thiên Bình vui vẻ gật đầu. Nguồn năng lượng từ con rồng truyền qua cho Thiên Bình. Bình Nhi cảm nhận được sức mạnh đến từ cây cỏ. Cô nói. Dạ cảm ơn cô rồng ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy giải cứu nữ hoàng nào. Yuhi lấy kéo cắt không gian ra. Cả đám tạm biệt cô rồng cây rồi đi đến cung điện ánh sáng. Cả đám bất ngờ trước cảnh tượng của cung điện này. Không ngờ cây cối gì đều bao quanh cung điện. Sư tử đặt tay lên vai Bình bảo. Hãy sử dụng sức mạnh của cây cỏ để giải cứu nữ hoàng đi. Ok, Bình Nhi đặt tay lên những sợi dây leo to lớn quấn quanh cung điện. Cô nhắm mắt lại và cảm nhận nó. Những người còn lại đứng đằng sau xem. Không khí bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Sử nữ chợt nhận ra những sợi dây leo kia đang di chuyển. Nó đang di chuyển về tay của Thiên Bình. Bao nhiêu cũng về tay của Thiên Bình cả. Bình Nhi mở mắt ra. Cung điện bây giờ đã không còn dây leo cuốn quanh nữa. Từ bên trong nữ hoàng cùng với những người trong cung bước ra. Nguyên đám sư tử cúi chào lễ phép. Nữ hoàng mỉm cười hài lòng rồi bảo. Các con đã làm được trong việc giải thoát chúng ta. Ta rất cảm kích nên phần quà của các con là được sở hữu sức mạnh thứ hai. Thiên Bình đã có rồi nên không cần thêm nữa. Sử nữ con sẽ sở hữu sức mạnh băng. Sư tử là sấm sét. Còn Thiên Yết sẽ là sắt thép. Wow, mồm của tụi nó giờ là hình chữ O. Được nữ hoàng ban cho sức mạnh thứ hai chúng con vô cùng cảm ơn à. Sư tử cúi đầu cảm ơn Bạch Dương. Thôi các con đi về đi. Cũng trễ rồi. Nói xong Bạch Dương ra lệnh cho nhân mã đưa tụi nó về. Về đến ký túc xá. Sư tử liền ngồi vào chiếc ghế sofa nói. Do việc này mà chúng ta phải nghỉ học đấy. Mình mệt với đói quá à. Yết xoa xoa cái bụng ngồi xuống cạnh sư tử. Nói mới nhớ hết đồ ăn rồi còn đâu. Sử nữ nhìn vào bếp nói. Gọi pizza nha. Yết hớn hở nói. Cũng hay đó. Sư tử đồng tình. Ai trả tiền dợ. Sử nữ lấy điện thoại ra hỏi. Hôm nay là tới sư đó. Yết chỉ sư. Ok vậy gọi nhiều nhiều cho sư tốn tiền chơi. Sử nữ nói. Bỏ ê. Sư tử lắc đầu. Giỡn thôi mà. Bình ăn pizza nha. Sử quay qua nhìn Bình Nhi. Thôi hôm nay mình có hẹn với cự giải ăn tiệc gì đó rồi. Bình đáp. Để mình gọi pizza. Sử bấm số gọi pizza. Mình vào phòng nha. Bình Nhi vẫy tay chào đám tụi nó đi về phòng chuẩn bị. Tối khoảng 6 giờ rưỡi. Pizza đã có. Sư, Yết, Sử cùng những con thú ăn. Thiên Bình bước từ trong phòng ra với bộ đồ cực đẹp. Cô cầm điện thoại xem giờ ngồi xuống ghế sofa. Sử thấy lạ nên hỏi. Sao chưa đi? Đợi một người. Bình trả lời. Ai dợ? Sử tròn mắt hỏi. Lát hồi biết. Bình phũ phàng trả lời làm tim Sử đau lòng. Mày ngu quá Sử. Trong cái thế giới này ngoài tụi mình ra thì còn một người nữa. Sư tử vừa ăn vừa nói. Là ai? Câu hỏi của Sử làm Yết đau đầu vì đã gợi ý như thế mà còn không biết nữa. Cô nói. Là người yêu nó. Là ai? Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Sử. Dạ con lại mẹ. Mẹ có não kém thế. Yết chấp tay lại Sử Nhi luôn. Bình bong. Tiếng chuông cửa vang lên. Sử đứng dậy mở cửa. Trước mặt cô là Kama. Bây giờ cô mới biết người mà Sư và Yết nói là Kama. Yết chán nản nói. Người đó đó má. Biết rồi. Sử gật đầu đi vào tiếp tục ăn. Bình thấy Kama liền chạy ra tạm biệt đám đang ăn mà đi. Trước nhà cự dài. Kama trầm trồ trước căn nhà của dài. Cậu nói. Nhà của bạn em đây sao bự thiệt. Bình thường. Thằng dài điên đâu ra mở cửa cho bà. Bình quát. Nhờ tiếng gọi đó cự giải chạy ra mở cửa cho hai người. Giải bất ngờ khi thấy Kama. Giải hỏi. Ai vậy Bình? Người yêu bà đấy he he. Người còn đứng đấy làm gì? Mời người ta vào cái. Bình tỏ ra hung dữ. Giải bắt đầu toát mồ hôi. Cậu mời hai người vào. Thiên Bình chạy thật nhanh vào để gặp đám bạn. Kama nhìn cô như nhìn một đứa trẻ khi được quà. Cự giải thở dài nói vừa đủ cho Kama nghe. Sống tốt khi yêu con điên đó nha. Kama khó hiểu trước lời nói của giải nhưng thôi cũng kệ. Kama bước đến chỗ Bình Nhi. Đám bạn của cô ngạc nhiên và tính mê trai bắt đầu nổi lên. Con Dương nói to. Chấm. Tụi bây ơi ai mà đẹp trai vậy nè. Thêm một cô bạn. Anh tên gì vậy ạ? Tiếp. Cho em làm quen nha anh. Nữa. Anh cho em số điện thoại nha. và đã cố dán miệng mấy bã lại bớt rồi đấy. Quay lại câu chuyện, Bình lắc đầu trước sự mê trai của tụi bạn. Cô nói, người yêu tôi ok, đụng vô là trụy xé mấy em ra cho chó ăn nha. Dương bĩu môi nói, buồn thế, đẹp trai vậy mà yêu nhỏ điên. Ê nói ai điên thế? Bình khoanh tay trước ngực nói, có nói đâu. Dương liền nhìn sang mấy đứa khác. Ờ tốt đấy, xin giới thiệu đây là Kama người yêu chế. Chế hết ế nhá ha ha ha. Bình cười lớn làm mấy đứa xung quanh phải bịt tai lại. Dương nói, vậy là cuộc tình của Bình trực đến đây là kết thúc, xin quý vị đừng nhắc tới nữa. Linh, bạn Bình chợt nhìn thấy gì đó vỗ vai Dương nói. Ê Dương sao bà nói kiểu gì mà cặp đôi của năm tới rồi. Ủa vậy hà, trời sao ta giỏi thế. Dương cười đắc ý tự khen mình làm cho mấy người khác ói một dòng sông. Như lời Linh nói, cặp đôi của năm bước vào. Cả đám, trừ Bình và Kama, chào cặp đôi ấy. Nhi chợt nhận ra có sự hiện diện của một người khác liền hỏi. Ai đấy? Bạn giải hà? Dương mỉm cười đáp. Đó là Kama bạn trai của Bình đó. Ể cặp đôi của năm đồng thanh. Ô chào cặp vợ chồng trẻ. Bình nắm tay Kama bước lại chào. Ờ chào. Nhi cứng cả họng khi thấy Bình Nhi có bồ. Chào hai bạn nha. Kama chào. Thôi ăn tiệc tròn 3 năm chúng ta quen nhau đi nào. Cự giải vì anh hùng cứu mọi người khỏi sự ngỡ ngàng bảo. Vậy là buổi tiệc bắt đầu. Ở đây thì ăn ngon như nhà hàng 5 sao, còn ở bên kia thì. Kết thúc chép. Xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay Bu không ra chép được nha. Tại Bu nằm liệt giường mẹ không cho chơi máy. Mà các bạn biết không? Bu cũng lén lấy máy rồi nhưng viết thì lâu lắm, sợ mẹ thấy chỉ ngắm trai mà thôi. Các bạn hãy lên YouTube xem video kia nha. À đừng quên để lại ngôi sao cho Bu nha vì nó không tốn tiền ok. Cách chương.